Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 100, Quang Minh Bi Ai. 2. Nàng là mạnh như vậy, dựa theo chúng ta bây giờ dị năng trình độ tới nói. Nàng rất có thể là cái thứ nhất đạt đến người canh gác. Cũng chính là đột phá 81 cấp cảnh giới hắc ám dị năng giả. Nương tựa theo các loại quỷ dị mà thần kỳ hắc ám nguyền rùa, nàng một chính mình lực lượng một người, vậy mà cùng tất cả giáo đình chống lại đạt trăm năm lâu dài. Vì hắc ám thế lực một lần nữa quật khởi tranh đến thời gian quý giá. Thiên Ngân ầm ầm tâm động, hắn đương nhiên biết, người này liền là hắc ám tế tự nhất mạch người sáng lập. Từ Quang Minh miệng bên trong nói ra sự cường đại của nàng, có thể thấy được vị này vĩ đại phù thủy tại hắc ám cùng Quang Minh đấu trong lịch sử lưu lại quan trọng cỡ nào vết tích. Quang Minh nhìn về phía Thiên Ngân, nói, người đã đoán được nàng là ai sao? Không sai, nàng liền là hắc ám tế tự người sáng lập, cũng chính là đời thứ nhất linh hồn tế tự. May mắn tại đệ tử của nàng bên trong không có một cái nào có thể kế thừa y bát của nàng. Nếu không, đứng trước diệt vong cầm không phải hắc ám, mà là đại biểu cho Quang Minh giáo đình. Nàng cũng là một cái duy nhất tại cùng giáo đình đấu tranh bên trong chưa từng có thất bại qua hắc ám bên trong người. Cứ như vậy, hắc ám cùng Quang Minh hai loại hoàn toàn khác biệt thế lực tại lẫn nhau đấu tranh bên trong đi qua. Một năm rồi lại một năm, có khi Quang Minh hội chiếm thượng phong, có khi hắc ám hội áp chế Quang Minh, nhưng những tình huống này đều chỉ là tạm thời, dù cho một mực đấu tranh đến bây giờ, cũng không có phân ra chân chính thắng bại. Sau này, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại bắt đầu hướng ngoại tinh cầu bước ra tiến tới tốc độ, hắc ám cùng Quang Minh ở giữa đấu tranh cũng tạm thời dừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, tín ngưỡng bị nghi vấn, giáo đình tự hành rút lui, nhưng chúng ta Quang Minh hệ dị năng giả nhưng thủy chung tồn tại. Giáo đình cái tên này mãi mãi cũng sống ở chúng ta trong lòng. Giáo đình bất diệt, chúng ta mãi mãi cũng là giáo đình thành viên, mà ta liền là thế hệ này giáo hoàng. Thiên Ngân kinh ngạc nhìn Quang Minh, trải nghiệm lấy giáo hoàng hai chữ mang theo có hàm nghĩa. Trong mắt lộ ra suy tư quang mang, Quang Minh tiếp tục nói, theo nhân loại không ngừng phát triển, nguyên bản số lượng cực ít gió, thủy, hỏa, đất tứ hệ dị năng giả số lượng dần dần nhiều hơn. Mà Quang Minh hệ dị năng giả lại bởi vì một ít nguyên nhân, số lượng không ngừng giảm bớt, vì có thể tiếp tục cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh. Ta tiền bối thành lập hiện tại Thánh Minh, mời chào trừ hắc ám bên ngoài các hệ dị năng giả. Nương tựa theo Thánh Minh chỉnh thể lực lượng cùng hắc ám thế lực vẫn như cũ chiến đấu. Chỉ cần hắc ám thế lực có cái gì bất lợi cho nhân loại cử động, như vậy, bọn hắn bên người sẽ xuất hiện chúng ta Thánh Minh thành viên. Đây cũng chính là ngươi biết, vì cái gì Thánh Minh nguyên bản bài xích hắc ám nguyên nhân. Khi đó, không chỉ là bài xích đơn giản như vậy, chúng ta là túc địch, đấu tranh hơn ngàn năm túc địch, khi đó hắc ám thế lực đã phát triển thành bộ dáng bây giờ. Biến hóa lớn nhất chính là vampire gia tộc, vampire bên trong lớn nhất trong một gia tộc, xuất hiện một cái anh minh người lãnh đạo, cũng chính là Dracula gia tộc Dracula 13 đời. Hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng bàn tay sắt thủ đoạn chinh phục toàn bộ vampire gia tộc. Cho nên, hiện tại hắc ám ba đại thế lực bên trong, có thể có Dracula gia tộc nhất mạch truyền lưu, mà cũng không tồn tại cái khác vampire hệ thống. Thiên Ngân mỉm cười, nói, Quang Minh đại trưởng lão, ngài giảng thuật đã không phải là một cái chuyện xưa, mà là Thánh Minh cùng hắc ám thế lực lịch sử. Ta nghĩ, ngài nhất định là muốn nói rõ gì đó đi. Quang Minh vuốt cằm nói, những này, chỉ là ta muốn nói cố sự nhạc dạo.